Hồng sắc sĩ đồ, chương 1062, mặt trái của sự phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một đêm, ngay sau khi bí thư Hạo Vũ đến khu kinh tế mới Giáp Hà thì khu kinh tế mới Giáp Hà liền trở nên náo nhiệt. Điều này khiến cho những kẻ chế giễu phải ngạc nhiên, khu kinh tế mới Giáp Hà có thể phát triển chính là chuyện mà không ai ngờ tới. Không chỉ có bí thư Hạo Vũ đến mà ông Ngô cũng đến ngay sau đó. Hai người đến dường như đã tăng cường lực lượng cho khu kinh tế mới Giáp Hà lập tức liền phát triển mạnh mẽ. Tiếp theo đó Tang Nguyên Thanh cũng đến, ông ta đích thân tham gia lễ khởi công của mấy dự án lớn trong khu công nghiệp. Đầu tiên là lễ khởi công nhà máy chế biến lúa gạo trị giá hơn 4 tỷ của Trần Hỷ Toàn, tiếp theo là nhà máy rượu cây lựu và nhà máy rượu nho, mười mấy nhà máy trị giá vài trăm triệu cũng xuất hiện. Tiếp theo đó là Trịnh Tiểu Nhu dẫn đầu mấy công ty lớn đến đầu tư vào Giáp Hà. Mọi khoản đầu tư dường như xuất hiện vào cùng một ngày, khiến cho những kẻ có cái nhìn không tốt về khu kinh tế mới Giáp Hà đều phải giật mình. Đây cũng không phải một sự phát triển bình thường, đây là lượng lớn công ty cùng đến. Ở thành phố Lan Phong hiện giờ toàn là những chiếc xe sang trọng, những người nổi tiếng đã từng gặp chủ tịch đều đến đây, khiến cho toàn bộ tỉnh Cam Ninh không khỏi giật mình. Thực sự đến lúc này, mọi người mới hiểu được tại sao Diệp Trạch Đào muốn tạo dựng một bản thiết kế cơ bản ở khu kinh tế mới Giáp Hà. Nếu không có bản thiết kế cơ bản đó thì hiện giờ chắc chắn khu kinh tế mới Giáp Hà sẽ trở thành một nơi hỗn loạn. Mỗi một khu vực bên trong khu công nghiệp đều được phân chia rất hợp lý, đây cũng là điều tất yếu. Có thể là do trước đó đã được thiết kế sẵn, việc này cũng khiến cho những công ty đến đây tiết kiệm được rất nhiều công sức. Toàn bộ mọi việc ở đây đều giao cho Ôn Phương làm, ngược lại Diệp Trạch Đào có vẻ nhàn rỗi. Trong phòng trà, người ngồi đối diện Diệp Trạch Đào chính là Vệ Hùng Phi. Lúc này, Vệ Hùng Phi tâm trạng vô cùng vui vẻ, cười ha ha nói. Lần này mảnh đất của cha kiếm được kha khá rồi. Theo sự phát triển mạnh mẽ của khu kinh tế mới Giáp Hà, Vệ Hùng Phi cũng có một mảnh đất rất lớn. Bây giờ chính là lúc khiến cho kẻ khác phải đỏ mặt tía tai rồi. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Đây là điều đương nhiên, mảnh đất đó của cha sẽ còn tăng giá nữa. Thấy Diệp Trạch Đào có vẻ rất bình thản, Vệ Hùng Phi trong lòng cũng thầm than, mình là người nhìn Diệp Trạch Đào lớn lên, nhưng hiện giờ Diệp Trạch Đào trước mặt mình đã trở nên khó hiểu như vậy. Lúc trước để cho mình mảnh đất đó, mình vẫn còn nghi ngờ, nếu không phải vì ủng hộ đứa con rể này thì cũng không thể nghe con gái mà đầu tư hết vào đây. Nhưng thật không ngờ, nơi này lúc trước căn bản là chỗ không ai cần, vậy mà đột nhiên lại tăng giá. Tin chắc rằng sau lần đầu tư này, mình đương nhiên sẽ trở thành một trong số những đại gia. Diệp Trạch Đào lúc này đang nhìn về phía khu vực đang được khai thác phát triển, nghĩ đến mảnh đất ngay chính giữa đã do Vệ Vũ Hinh nắm phần lớn cổ phần, biết Vệ Vũ Hinh nhờ sự phát triển của nơi này sẽ nhận được lãi rất lớn, sẽ lập tức trở thành một tỷ phú, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui thay Vệ Vũ Hinh. Cha phải duy trì khoảng cách với đám người ở trên tỉnh đó một chút. Diệp Trạch Đào liền nói một câu. Vệ Hùng Phi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải con đã sớm nói cho cha biết một chút thì cha cũng vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với những người đó. Lần này thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Vệ Hùng Phi đến tỉnh Cam Ninh này cũng đi bằng một con đường khác. Ông cũng là một người hiểu chuyện, sau khi nghe lời khuyên của Diệp Trạch Đào, ông vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với những người khác, cũng không ra ngoài làm chuyện gì khác người. Hơn nữa, nơi này ban đầu vốn không có ai đến đầu tư, mua đất hay gì gì đó đều tiến hành theo đúng quy định và trình tự pháp luật cũng không gặp phải vấn đề gì. Khi mấy người bị bắt có liên quan đến việc Vệ Hùng Phi mua đất, ông ta cũng đã bị điều tra, kết quả cũng không có vấn đề gì. Nói tới đây, Vệ Hùng Phi không ngừng than thở. Mấy nhân vật lớn mà mình có qua lại thân thiết đều bị bắt, đúng lúc mọi người đều có cái nhìn không tốt về con rể của ông. Không ngờ lại liên tiếp vượt qua mọi khó khăn, khiến khu kinh tế mới Giáp Hà phát triển mạnh mẽ. Vệ Hùng Phi cũng là người từng trải, cũng không phải là người thanh cao gì, khi nhìn thấy Diệp Trạch Đào mạnh như vậy, ông nói chuyện với Diệp Trạch Đào cũng có chút nịnh nọt, cũng không lấy tư cách cha vợ mà nói chuyện. Ông quá hiểu con đường tiến lên của Diệp Trạch Đào, nghe mấy người trên tỉnh nói chuyện trên bàn rượu, nếu Diệp Trạch Đào tiếp tục tiến lên như vậy, đương nhiên sẽ thăng tiến. Khu kinh tế mới Giáp Hà đã có một bước phát triển lớn, tiếp theo mọi người sẽ lao vào tranh giành càng lúc càng nhiều, nếu đã có lợi thì đây là lúc thích hợp để rút lui. Diệp Trạch Đào suy nghĩ một chút rồi mới nói với Vệ Hùng Phi một câu. Vệ Hùng Phi vốn đang định lao đầu vào, liền sửng sốt nói. Lúc này sao tiếc quá, cha không hiểu, nơi này đã trở thành một bãi chiến trường, tiếp theo những người ở thủ đô cũng sẽ tới. Vệ Hùng Phi giờ mới hiểu được ý của Diệp Trạch Đào, mình chỉ là một thương nhân địa phương, sau lưng tuy có Diệp Trạch Đào bảo vệ, nhưng nếu chẳng may xảy ra xung đột với những người mới đến thì có lẽ sẽ khiến Diệp Trạch Đào phải xấu hổ. Nghĩ rằng một lần cũng kiếm được kha khá rồi, Vệ Hùng Phi liền gật đầu nói. Được, cha nghe lời con. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Tiền muốn kiếm lúc nào cũng được, không nhất thiết cứ phải ở thành phố Lan Phong này. Giáp Hà cũng sẽ kéo theo các thành phố khác ở tỉnh Cam Ninh nhanh chóng phát triển, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cha có thể đến những nơi đó làm ăn. Vệ Hùng Phi lúc này cũng cao hứng nói. Cha cũng nghĩ như vậy, phải vất vả lắm mới mở rộng được quy mô ở đây, công ty bất động sản của chúng ta cũng có chút tiếng tăm, rời đi thì thật là đáng tiếc. Dư Đạo Tranh hiện giờ đang muốn nắm quyền, có thể qua lại với ông ta một chút. Vệ Hùng Phi liền mỉm cười, con rể đang muốn cài người vào chỗ Dư Đạo Tranh. Chuyện này không thành vấn đề, tất cả mọi người đều biết hiện giờ cha không có ai chống lưng, cha cũng đã từng gặp Dư Đạo Tranh ở trên tỉnh, chắc cũng không quá khó. Ông ta cũng có chút khó khăn đó. Diệp Trạch Đào lại nói một câu như vậy. Vệ Hùng Phi nói, cha biết chừng mực, nhất định sẽ không dính dáng quá nhiều với ông ta. Mặt khác, phần lớn cổ phần công ty bất động sản đều nằm trong tay Vũ Hinh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan. Diệp Trạch Đào liền nghiêm túc nói, con không mong cha xảy ra chuyện gì, hãy nắm chắc một chút, nếu như có nguy hiểm cho cha thì hoàn toàn không đáng để đánh đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là sự quan tâm của Diệp Trạch Đào. Vệ Hùng Phi tâm trạng rất tốt, cười nói, cha lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy rồi, không thể nói là kém hơn con được, yên tâm đi. Thì ra hôm nay Diệp Trạch Đào đặc biệt mời Vệ Hùng Phi đến để giải thích một chút về chuyện này, hắn lo lắng Vệ Hùng Phi không nhận ra ẩn ý của hắn, xông vào nói lung tung, đây chính là điều nguy hiểm chết người. Đúng rồi, cha đã đặc biệt xây cho con và Vũ Hinh một căn biệt thự, hiện giờ cũng đã sửa sang xong rồi. Căn biệt thự đó đã được sắp xếp một cách đặc biệt, có thể lái xe thẳng vào trong, đứng bên ngoài cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. Đây là chìa khóa, Vệ Hùng Phi liền đưa ra một chùm chìa khóa. Diệp Trạch Đào đúng là cũng cần một chỗ như thế, dù sao chỗ này bản thân mình thỉnh thoảng cũng có thể đến ở, liền nhận lấy chìa khóa. Vệ Hùng Phi cười nói, vì muốn xây dựng căn biệt thự này mà cha đã phải bỏ chút công sức đấy. Và không khí bên ngoài cũng rất trong lành, không phải lo về chuyện ánh nắng, v.v. Hai người lại nói về chuyện của Vũ Hinh và đứa bé, sau đó mới rời khỏi chỗ này. Nhìn theo bóng dáng Vệ Hùng Phi, vẻ mặt Diệp Trạch Đào ngồi trong xe cũng rất nghiêm túc. Khu kinh tế mới Giáp Hà nhờ có sự xuất hiện của Bí thư Hạo Vũ mà đã trở nên náo nhiệt rồi, cũng có rất nhiều dự án như vậy, toàn bộ đều đang được tiến hành. Nhưng tin tức từ chỗ Trịnh Thành Trung cũng khiến hắn lo lắng, đúng là thấy được lợi ích khổng lồ từ Giáp Hà, những người từ thủ đô và bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tranh giành kịch liệt. Hiện giờ, bọn Trịnh Thành Trung đều có chút bất an rồi, đã chọn được một số người từ trước nhưng hiện giờ thậm chí còn có tranh chấp để cân bằng lợi ích của mọi người, xem ra sẽ còn phải điều chỉnh lại một chút. Diệp Trạch Đào hoàn toàn tin rằng, ngay cả những vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy cũng không hòa thuận thì sau này công việc của mình ở khu kinh tế mới Giáp Hà có còn được thuận lợi không? Có rất nhiều chuyện như vậy, nhìn thì rất thuận lợi nhưng đằng sau sớm đã có ác ý, đúng là nhìn thấy có khả năng phát sinh nguy cơ như vậy, Diệp Trạch Đào mới mời Vệ Hùng Phi đến bàn bạc, hắn cũng không hy vọng cha vợ mình lập tức nhảy vào. Trong cuộc nói chuyện hôm nay có thể thấy được ban đầu Vệ Hùng Phi cũng nổi lên chút dã tâm, nếu để Vệ Hùng Phi giải quyết theo cách đó thì công ty bất động sản đó sẽ trở thành một công ty lớn của tỉnh Cam Ninh. Nói thật công ty sẽ trở thành một tấm bia ngắm rồi, đến lúc đó Diệp Trạch Đào lại đứng ra nói giúp ông, thì một số việc sẽ bị bại lộ trước mắt mọi người. Cũng may hiện giờ Vệ Hùng Phi nghe theo ý kiến của mình, tin rằng tiếp theo Vệ Hùng Phi sẽ cẩn thận hơn một chút. Lý Duy lái xe vào khu kinh tế mới Giáp Hà, Diệp Trạch Đào ngồi đằng sau nhìn khung cảnh bên đường, tâm trạng nặng nề cũng tốt hơn rất nhiều. Đây là một nơi hoang vu, có thể hình dung bằng một thành phố đêm mới, sau này tin rằng sẽ phát triển tốt hơn. Đang mải suy nghĩ thì Triệu Nghiệp Tuyền gọi điện thoại tới. Triệu Nghiệp Tuyền từ sự kiện phong thủy về sau, đối đãi với Diệp Trạch Đào có thay đổi rõ ràng, có vẻ lấy lòng nói. Chủ tịch thành phố Diệp xin chúc mừng. Chỗ Hội đồng Nhân dân báo tin anh được làm đại biểu Quốc hội bổ sung. Hội đồng Nhân dân mời anh sang đó xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Diệp Trạch Đào đã sớm biết ý kiến của tỉnh, nhờ sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà, Trung ương sớm đã có ý kiến với tỉnh, đưa mình lên làm đại biểu Hội đồng Nhân dân bổ sung. Thật ra, một số cán bộ của tỉnh Cam Ninh bị mất chức, chuyện đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng là một chuyện lớn, vẫn đang tiến hành bổ sung. Cảm ơn trưởng ban thư ký Triệu đã thông báo, anh có thể bớt chút thời gian để tôi mời một bữa cơm được không? Diệp Trạch Đào cũng tỏ ý rất nhiệt tình. Triệu Nghiệp Tuyền liền cao hứng nói, được, tôi sẽ sắp xếp, chúng ta cũng chưa từng ăn cơm cùng nhau phải không? Vậy quyết định thế nhé, hai người trước đây chưa từng nhiệt tình như vậy. Gọi xong điện thoại, trên mặt Diệp Trạch Đào hiện lên một nụ cười, xem ra Triệu Nghiệp Tuyền sẽ dần dần tách rời Đoạn Nghĩa Hội, đây là chuyện tốt. Cách chương.